1525, Quy Thuận, chém rồng. Cái kia Chư Bát lao tổ nghe xong băng thấm, nhất thời khí thế nhược đi, cái cảo cu nở dê không muốn, trực tiếp ném xuống đất, chơi xấu nói, ta mặc kệ, ta bây giờ rơi vào tình trạng này, nhưng là không cách nào lấy kinh đi tới. Băng thấm mặt không chút thay đổi nói, Phật tổ nói rồi, như là lấy kinh thành công, có thể dạy ngươi vào bát bảo hồ sen bên trong tẩy đi thân trên dơ bẩn, trở về chốn cũ, chữa trị huyết mạch. Thật chứ Chư Bát lao tổ nhất thời ánh mắt sáng lên. Lúc này này Chư Bát lao tổ đúng là vô cùng thê thảm, mặt xanh nanh vàng, xấu xí đến cực điểm. Cái kia băng thấm cu nở dê không trả lời Chư Bát lao tổ, trực tiếp hóa thành lưu quang đi xa, có tin hay không theo ngươi. Chư Bát lao tổ cùng cái kia quyển liêm đại tướng dễ bàn, thế nhưng đón lấy bạch long ngựa, băng thấm nhưng là phạm vào khó. Gọi một cái đường đường long tộc thiên kiêu hóa thành ngựa trắng, đúng là có chút làm người khác khó chịu, Phật tổ không biết là nghĩ như thế nào, cái kia tứ hải long quân như là biết việc này. Tất nhiên là thẹn quá thành giận, nháo lên có thể không để yên không còn băng thấm trong lòng chần chờ, nhưng cũng không thể không nhắm mắt đi tới Bích Ba Đàm, Long Tam Thái Tử ở đâu. Ẩm. Ưng Sầu Giản nổ tung, liền nhìn thấy một nam tử tự trong đầm nước đi ra, khí thế phóng lên trời, nhìn chằm chằm cái kia băng thấm nói, ngươi là người phương nào. Hòa thượng chính là Đại Lôi Âm Tự Quan Thế Âm Bồ Tát băng thấm chấp tay hành lễ. Hóa ra là Quan Thế Âm Bồ Tát, gặp Bồ Tát, ta đã từng thấy Như Lai Tuấn giả. Không biết tôn giả trải qua được không nghe nói cái kia Quan Thế Âm báo lên tên gọi, Long Tam Thái Tử nhất thời mặt lộ vẻ nóng bỏng. Băng thấm nhìn Long Tam Thái Tử, hơi hợp lại kế, liền mở miệng nói, Long Tam Thái Tử, bây giờ ngươi thoát vây cơ hội tới, không biết ngươi có muốn hay không thoát ly nho nhỏ này Bích Ba Đàm. Kính xin Bồ Tát dạy ta. Long Tam Thái Tử nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, Phật tổ quả thật không có quên ta. Băng thấm nói, không bao lâu nữa, thì sẽ có một cái tự trung thổ mà đến phàm tục hòa thượng. Cần phải đi trước Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Long Tam Thái Tử nghe vậy sững sờ, trung thổ phàm tục. Thân thể phàm thai, băng thấm nói. Cái kia Long Tam Thái Tử sững sờ, nếu là thân thể phàm thai, làm sao đi tới Linh Sơn, nơi đây cự ly Linh Sơn con đường, đâu chỉ 10 triệu dặm, Bồ Tát không nên đùa giỡn, chờ cái kia người phàm đến Linh Sơn, sợ là đã chết giả. Đúng là như thế, cần Long Tam Thái Tử vì là hòa thượng kia làm một cái cước lực, sau khi chuyện thành công. Phật Đà cho phép Long Tam Thái Tử vào Bát Bộ Thiên Long trong ao điêu luyện chân thân, tiến hóa huyết mạch. Quan Thế Âm nói, cho một phàm nhân làm cước lực hóa Long Trì. Long Tam Thái Tử nghe vậy nhất thời biến ảo không ngừng. Phật gia hóa Long Trì, không hề là bí mật, mỗi một cái bị độ hóa tuyển vào Phật gia Bát Bộ Thiên Long chúng Long tộc trúc tử, đều sẽ tiến vào vào hóa Long Trì bên trong tu luyện. Tam Thái Tử, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, cơ hội hiếm có, lấy Thái Tử thực lực, như là tiến vào vào hóa Long Trì. Trong khoảnh khắc liền có thể chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo, đầy đủ bớt đi vô số năm khổ công. Hơn nữa Long Tam Thái Tử năm đó bị Diệu Tú đứa kia chồng vào yêu mã gân cốt, thay mận đổi đào, nhưng yêu mã dù sao cũng là yêu mã, không phải chân long, hậu quả rất nghiêm trọng. A Quan Thế Âm Bồ Tát mặt không chút thay đổi nói. Long Tam Thái Tử nghe vậy song quyền nắm chặt, một lát sau mới nói, tốt, liền nghe Bồ Tát. Đã như vậy, cái kia Long Tam Thái Tử liền ở chỗ này lẳng lặng chờ lấy kinh nhân đi. Băng thấm nở nụ cười, xoay người rời đi. Nhìn băng thấm đi xa, Long Tam Thái Tử đứng ở nơi đó âm trầm bất định, một lát sau mới nói, trước phụ vương truyền tin, nói gọi ta nhất định bái vào Phật môn, bây giờ phụ vương đã cùng Long Quân chuẩn bị xé rách thể diện, thiếu không được A-di-đà giúp đỡ, hơn nữa cái kia gân cốt cu nở dê là một cái vấn đề lớn, năm đó bị Diệu Tú cho hại, thật là đáng chết. Sau khi nói xong, Long Tam Thái Tử dầu dĩ đâm vào Ưng Sầu Giản bên trong, không gặp tung tích. Cao y củ ổ y cu nở dê yêu tộc bạo viên băng thấm hơi nết khỏe môi lên. Kẻ này dễ bàn, như là dám to gan làm trái Phật Đà pháp chỉ, liền đem tiếp tục chấn áp xuống hảo. Sau khi nói xong, liền tiếp tục hướng về cái kia trung thổ phương hướng bước đi, xa xa liền nhìn thấy tường thủy ánh sáng phóng lên trời, lục tự chân ngôn thiếp chiếu rọi vô tận thần quang, biết đó là Ngũ Chỉ Sơn, liền hạ xuống đám mây, nhìn cái kia Ngũ Chỉ Sơn nói, có thể thán yêu hầu không phụ công, năm đó ngông cuồng xính anh hùng. Bắt nạt tâm đảo loạn bàn đào hội, lớn mật tư hành đầu xuất cung. 10 trong vạn quân không có địch thủ. Trên 9 tầng trời có uy phong, tự gặp ta Phật Như Lai khốn, ngày nào thư duỗi lại lộ công. Lời vừa nói ra, bên dưới ngọn núi bạo viên nhất thời không vui, cái kia vô liêm sỉ ở trên núi ngâm thơ đối nghịch, tiết ta lão tôn ngắn đây. Nay đại thánh cả ngày bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ, cu nở dê không có người cùng chi giao lưu, nghe có người tới đây, nhàn rỗi vô sự, nhiều nói mấy câu giải giải buồn cu nở dê là tốt đẹp. Băng thấm nghe vậy đi xuống núi, chỉ thấy dốc đá bên dưới có thổ địa. Sơn thần cùng với bắt giữ bạo viên thiên tướng đều tại đây, dồn dập lại đây bái kiến. Băng thấm theo các vị thần linh đi tới đại thánh trước mặt, nhìn thấy hắn đặt ở thạch trong tráp, khẩu có thể nói, nhưng thân thể nhưng không thể động đậy, tùy tiện nói, họ Tôn, ngươi nhận ra ta sao? Ngộ Không nghe vậy nói, ta tuy rằng bị trấn áp ở ngũ hành sơn hạ, nhưng thần thông pháp lực đều vẫn còn, chư thiên vạn giới động tĩnh đều ở ta nắm trong bàn tay, làm sao không nhận ra ngươi? Ngươi chính là cái kia Đại Lôi Âm Tự Quan Thế Âm Bồ Tát, cái kia Giang Đông Lưu chính là của ngươi đệ tử, chính là Phật gia đại năng, cửu thế thành tiểu Phật gia tuấn giả, hảo sinh lợi hại, ta lão Tôn QNZ không bằng hắn, thừa coi chừng ta ở đây sống một ngày bằng một năm, càng không một cái. Hiểu nhau đến nhìn ta vừa nhìn, ngươi từ nơi nào đến vậy? Nghe được Ngộ Không nhắc tới Ngọc Độc Tú, Băng Thấm nhất thời lại muốn bắt đầu lý sự, ta phụng Phật chỉ, trên đông thổ tìm lấy kinh nhân đi, từ đây đi qua, rất lưu tàn bước nhìn ngươi. Ngộ Không thở phì phò nói nói, Như Lai hướng ta, đem ta đặt ở này núi, hơn 500 năm, không thể chuyển tránh. Vạn mong Bồ Tát thuận tiện một, hai, cứu ta lão Tôn một cứu. Băng Thấm khẽ cười nói, ngươi kẻ này tội lỗi di sâu, cứu ngươi đi ra, khủng ngươi lại sinh gieo vạn, phản vì là không đẹp. Nhìn cái kia Băng Thấm, Ngộ Không nhất thời con mắt đều sáng, kẻ này đệ tử cửu thế luân hồi, nhiều lần đều ở trăm năm bên trong chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, làm thật là không bình thường đại năng nhân vật, ở trong nhà Phật QNZ là bấm tay một mấy, không thấp hơn Như Lai, như là nói trong Phật giáo ai có thể cứu tự mình, đệ nhất chính là A-di đã tự mình ra tay, đệ nhị chính là Như Lai tự mình ết kim thiếp, đệ tam chính là cái kia Giang Đông Lưu ra tay, đệ tứ chính là trước mắt Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát đệ tử Giang Đông Lưu chi nở lần chuyển thế, như là ở chuyển thế chứng đạo, công đức viên mãn, chính là Phật gia vị thứ hai Phật Đà, bởi vậy Quan Thế Âm Bồ Tát tuy rằng không vào chuẩn vô thượng chi lưu, nhưng địa vị nhưng là cao quý vô cùng. Băng Thấm nghe vậy cười khẽ, cu nở dê tốt, ngươi đã có hối cải để làm người mới tâm tư, bản tọa liền cho ngươi một cơ hội, không buổi trưa thổ liền có lấy kinh tăng nhân đi ngang qua nơi đây, ngươi theo hắn tây đi, ngày sau cu nở dê dễ giả mạo cái chính qua. Đại thụ dưới đáy hảo hong gió, A-di đã chính là đương đại cường giả số 1, mặc dù là ngươi là sư phụ Bồ Đề cũng không dám tùy tiện ra tay, ngươi như là bái vào Phật môn, chư thiên vạn giới chạy đi đâu không được. Ngộ Không nghe vậy cười khẽ, đa tạ Bồ Tát, đa tạ Bồ Tát, cái này đơn giản, cái này đơn giản, ta lão Tôn đáp ứng rồi. Nếu đáp ứng, vậy dĩ nhiên không hối hận cải đạo lý Băng Thấm nói. Không đổi ý, không đổi ý, Bồ Tát cứ việc yên tâm đi, Ngộ Không vô ngực nói. Nhìn cái kia lời thề son sắt bạo viên, Băng Thấm nở nụ cười, hảo. Mọi người ở đây mưu tính Tây Du thời gian, 33 tầng trời cản thiên nhưng là con mắt sáng, chính muốn nhìn một chút cái kia hình phạt tế đàn uy năng, có phải là thật hay không triệt để đem Kính Hà Long Vương thân thể chém. Lại nói cái kia Bích Ba Long Vương 400 năm sau mở ra năm đó Trần Thắng lưu lại sách, liền đi tới Đại Trần Hoàng Triều, báo mộng nói, thần chính là Bích Ba Long Vương, huynh trưởng ta trong lúc vô tình phạm vào thiên điều, cũng bị thiên địa xử trảm. Giam chém người chính là Đại Trần Hoàng Triều ngự sử Ngụy Trinh, Ngụy Trinh chân nhân có nguyên thần xuất khiếu khả năng, kính xin bệ hạ có thể thay cầu xin, không nên cứ gọi cái kia Ngụy Trinh nguyên thần tiến vào thiên đình liền có thể. Long Vương yên tâm, việc này liền bao ở chấm thân lên cái kia Đại Trần Hoàng đế nói. Đa tạ bệ hạ, Tiểu Long không quên bệ hạ ân đức. Bích Ba Long Vương vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới việc này nhẹ như vậy nối lỏng liền trở thành. Ngày thứ hai, cái kia Đại Trần Hoàng đế vào triều chi sau. Hẹn cái kia Ngụy Trinh ở Ngự Hoa Viên bên trong uống trà chơi cờ, cái kia Ngụy Trinh ngày gần đây đến Thiên Đế ý chỉ chém giết Kính Hà Long Vương, lau chùi tuệ kiếm, nhưng chưa từng nghĩ mắt thấy giam chém canh giờ sắp tới, lại bị người hoàng đế kia kéo lại. Đại Trần Hoàng đế, sau lưng có 3 vị vô thượng cường giả chống đỡ, bất luận là cái kia gia tu sĩ, cũng không dám không nể mặt mũi, là lấy cái kia Ngụy Trinh phạm vào khó. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.